Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1925, một cây kiếm chuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1925, một cây kiếm chuôi. Không có ai so Thạch Linh Côn càng thêm tinh tường Hắc Viêm đại tướng đến cỡ nào cường đại. Nếu không, hắn sao lại bị bại như vậy thảm? Có thể hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Trương Nhược Trần có thể đủ chỉ dùng một kiếm, đem Hắc Viêm đại tướng chém giết. Cái kia cần hạng gì thực lực cường đại mới có thể làm được. Giờ phút này, trong sảnh tất cả mọi người nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt thật sự phát sinh biến hóa. Trước khi, bọn hắn còn sẽ cảm thấy Trương Nhược Trần khả năng chỉ là vận khí tốt. Dưới cơ duyên xảo hợp, đem Hắc Viêm đại tướng bắt. Mà bây giờ, tắc thì không có người lại đi hoài nghi, có thể một kiếm chém giết Hắc Viêm đại tướng, bắt Hắc Viêm đại tướng, tự nhiên không phải là việc khó gì. Tự nhiên mà vậy, một ít người nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt ẩn hàm tí ti kính sợ. Ba, ba, ba, Hiên Viên Liệt không đứng dậy, vì Trương Nhược Trần vỗ tay. Hảo kiếm pháp, thời không truyền nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng. Hiên Viên huynh quá khen. Ta điểm ấy thủ đoạn cùng Hiên Viên huynh so sánh với, thật sự không đáng giá nhắc tới. Không cần tự coi nhẹ mình. Nếu như ngươi thời gian tu luyện trường một ít, ở đây có bao nhiêu người có thể là đối thủ của ngươi? Trương Nhược Trần, ta rất coi trọng ngươi. Sau này nếu có cái gì cần, có thể cứ việc tới tìm ta. Hiên Viên Liệt không cười nói. Nghe nói như thế, rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra dị sắc. Bọn họ cũng đều biết Hiên Viên Liệt không là cái gì tính tình. Không nghĩ tới hắn lại sẽ chủ động đối với Trương Nhược Trần lấy lòng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tại trong lòng một lần nữa xem kỹ Trương Nhược Trần. Mặc dù không thể cùng Trương Nhược Trần trở thành bằng hữu, nhưng là tốt nhất không phải trở thành địch nhân. Bách Biến cười cười sinh cùng Hắc Ma giới mấy người, giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn. Bọn hắn ở chỗ này hoàn toàn biến thành chê cười. Hai vị tiên tử, thẩm vấn kết quả như thế nào? Có từng thu hoạch đến một ít trọng yếu tình báo? Hiên Viên Liệt không đem ánh mắt quang hướng Kỷ Phạn Tâm cùng Nguyên tiên tử. Kỷ Phạn Tâm đối với Nguyên tiên tử khẽ gật đầu, lập tức cất bước đi đến Trương Nhược Trần bên người. Nguyên tiên tử nói, ta vừa rồi cùng Bách Hoa tiên tử liên thủ, ngược lại là có chỗ thu hoạch. Chính như Trấn Nguyên đạo huynh theo như lời, tử tộc tại Tiên Cơ Sơn lòng đất kiến tạo một tòa cực kỳ tà ác tử vong tế đàn, dùng cho hấp thu Bắc vực sống lại lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, tử vong tế đàn lực lượng hội càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, Bắc vực sống lại lực lượng sắp bị hấp thu không còn. Mà Bắc vực cũng đem lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mà chết tộc, tắc thì có thể hấp thu tử vong tế đàn hấp thu mà đến sống lại lực lượng, tăng cường thực lực, đồng thời uấn nhưỡng ra một cái đòn sát thủ, triệt để đả thông tử tộc chỗ tinh vực cùng Côn Luân giới thông đạo. Đến lúc đó, tử tộc đại quân có thể tiến nhanh thẳng xuống dưới, tan vỡ Côn Luân giới. Chủ đạo chuyện này chính là Nguyên Ma thần tử, sau lưng tựa hồ còn có Vận Mệnh thần điện bóng dáng. Nghe vậy, ở đây rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực không phải cái gì tin tức tốt. Nếu như tử tộc chỗ tinh vực cùng Côn Luân giới ở giữa thông đạo thật sự bị triệt để đả thông, ai còn có thể ngăn cản tử tộc đại quân xâm lấn bộ pháp? Thực tế còn liên lụy đến Vận Mệnh thần điện, không thể nghi ngờ là càng thêm phiền toái. Trấn Nguyên, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Hiên Viên Liệt không nhìn về phía Trấn Nguyên. Trấn Nguyên mặc dù so Hiên Viên Liệt không tuổi trẻ rất nhiều, có thể trở thành đạo gia nhất mạch lĩnh tụ, tự nhiên thật không đơn giản. Cho nên, Hiên Viên Liệt không chưa bao giờ khinh thường qua hắn. Cái lúc này, càng là rất muốn nghe xem ý kiến của hắn. Trấn Nguyên có chút trầm tư, nói, như là đã biết được tử tộc âm mưu. Cái kia liền không thể ngồi chờ chết. Tốt nhất dùng thế sét đánh lôi đình, phá hủy tử vong tế đàn. Một lần nữa đoạt lại tiên cơ sơn, do chúng ta tới chủ đạo công đức chiến trường. Ân, bổn tọa cũng là ý tứ này. Bất quá tiên cơ sơn tình huống phức tạp, che giấu tử tộc cường giả, càng là nhiều không kể xiết. Muốn công đi vào, cần làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, không thể nóng vội. Hiên Viên Liệt không nói, với tư cách Bắc vực đại doanh cầm lái người, hắn tự nhiên sẽ không để cho tử tộc âm mưu thực hiện được. Nếu không, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vô luận như thế nào, Bắc vực cũng không thể trước thất thủ. Hắn cũng không muốn làm cho những đối đầu kia chế giễu. Rất nhanh, ở đây phần lớn người tán đi. Chỉ có Trấn Nguyên, Hiên Viên Liệt không và mặt khác mấy vị cự đầu lưu lại. Tiếp tục thương nghị, đánh tiên cơ sơn không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải có kỹ càng kế hoạch mới được. Tất cả đại thế giới nhân vật lãnh tụ phản hồi, triệu tập đại quân, vì tiến công tiên cơ sơn làm chuẩn bị. Cho dù là U Thần Điện cùng Hắc Ma giới người, cũng phải tham dự tiến đến. Loại này thời điểm, bọn họ là muốn bước ra, đều khó có khả năng. Mà đường tất cả mọi người tại khung chiêng gõ trống làm lấy chuẩn bị lúc, là ất lặng yên ly khai Bắc vực đại doanh. Khoảng cách Bắc vực đại doanh 3 vạn dặm bên ngoài một cái ngọn núi bên trên, là ất phiêu nhiên đánh xuống. Bá, một gã là sát tộc cường giả hiện thân. Tham kiến công chúa điện hạ. Là sát tộc cường giả khom người hướng là ất hành lễ. Là ất liếc qua sau lưng, thản nhiên nói, đi đem đằng sau cái kia chú chuột giải quyết hết. Vâng, công chúa điện hạ. Là sát tộc cường giả lập tức thiểm lược mà ra. Khác một cái ngọn núi phía trên, Nguyên Tiên Tử sừng sững tại một cây che trời đại thụ trên nhánh cây. Xa xa quan sát, theo gặp La Ất lần đầu tiên lúc, nàng liền cảm thấy La Ất có vấn đề. Rất không có khả năng là tuyển mông đại thánh bí truyền đệ tử. Cho nên, âm thầm theo dõi hắn, đường phát giác được La Ất một mình ly khai Bắc vực đại doanh, Nguyên Tiên Tử liền lập tức lặng lẽ đi theo. Quả nhiên là làm cho nàng phát hiện La Ất bí mật. Tuy nhiên nàng không nghe được La Ất cùng La Sát tộc cường giả nói cái gì lời nói. Nhưng La Ất lặng lẽ đi ra cùng La Sát tộc cường giả tiếp xúc, cũng đã nói rõ vấn đề, mà lại giờ phút này La Sát tộc cường giả còn hướng nàng đánh tới. Càng thêm nói rõ La Ất vấn đề thật lớn, rất có thể hắn bản thân cũng là La Sát tộc tu sĩ. Nguyên Tiên Tử có chút sờ không rõ La Ất chi tiết, cho nên không chút do dự lựa chọn rút đi. Trong chớp mắt, Nguyên Tiên Tử cùng La Sát tộc cường giả đều là biến mất tại phía chân trời, chẳng biết đi đâu phương nào. La Ất xoay người lại, ánh mắt nhìn hướng một cái phương vị, thản nhiên nói, Trương Nhược Trần, ta biết rõ ngươi đã đến rồi. Hiện thân a. Không gian nổi lên đạo đạo rung động, Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện, khoảng cách La Ất chỉ vẹn vẹn có 3 trượng xa. Nhìn xem La Ất, Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, La Sa, La Sát công chúa, người thật đúng là âm hồn bất tán. Ha ha ha, ngươi là của ta chúng mục tiêu chi nhân, ta tự nhiên muốn tới tìm ngươi. La Ất phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cũng không vì Trương Nhược Trần đoán ra thân phận của mình mà cảm thấy kinh ngạc. Sau một khắc, La Ất thân hình rất nhanh phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt, La Ất liền từ âm nhu nam tử hóa thành một vị đang mặc màu xanh nhạt thánh y cao gầy mỹ nữ. Đầu đội màu trắng bạc thần tinh vương miện, một cỗ cực kỳ khí chất cao quý tự nhiên tán phát ra. Đối với La Ất biến thành cao gầy mỹ nữ, Trương Nhược Trần là lại quen thuộc bất quá. đúng là cùng hắn từng có rất nhiều cùng xuất hiện La Sát công chúa. La Sa, rất sớm trước kia, hắn tựu tại hoài nghi La Ất thân phận, trải qua một ít thăm dò, hắn càng là ẩn ẩn đoán được La Ất thân phận chân thật. Hôm nay tính toán là chân chính đạt được chứng minh là đúng. Nói đi, người trăm phương ngàn kế ẩn núp đến bên cạnh ta, đến cùng muốn làm gì? Trương Nhược Trần lạnh giọng quát hỏi. La Sa lật ra một cái liếc mắt, có chút u oán mà nói, cái gì gọi là trăm phương ngàn kế ẩn núp đến bên cạnh ngươi? Chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói, ngày đó ta dẫn đầu một chi La Sát tộc thánh cảnh tu sĩ lọt vào thiên đình giới đại quân phục kích, cơ hồ toàn quân bị diệt, mà ngay cả ta cũng bị trọng thương. Đang ở đó lúc, người cái vị kia huynh đệ hạng hắc ngớ ra sông ra, bị buộc vô lại, ta chỉ được biến hóa suốt ngày đình giới tu sĩ. Không nghĩ tới thật sự giấu giếm được hắn. Có thể hận chính là, cái kia hắc ngớ ra quá từ trước đến nay thục, như thế nào đều vung không hết. Ngược lại bị hắn mang về thiên đình giới đại doanh, thủy chung không có biện pháp thoát thân. May mắn cái lúc này, hắn nghe được ngươi hồi Côn Luân giới tin tức, vì vậy ta tựu cùng hắn cùng đi Đông Vực. Ngươi nói xem, ta có oan uổng hay không? La Sa một đôi củ sen giống như trắng nõn cánh tay mở ra, một bộ không thể làm gì lười biếng bộ dáng. Tướng địch phương công chúa mang về đối phương đại doanh, như thế không đáng tin cậy sự tình phát sinh ở trên thân người khác, Trương Nhược Trần là tuyệt đối không tin. Thế nhưng mà, hạng Sở Nam, Trương Nhược Trần nói, vừa rồi, ngươi cùng vị kia La Sát tộc tu sĩ gặp mặt, là vì cái gì sự tình? La Sa dịu dàng cười nói, đem nhật quỹ cho ta, sẽ nói cho ngươi biết. Xem ra ta chỉ có thể đem ngươi bắt giữ, ngươi mới có thể nói lời nói thật. Vậy thì đổi một cái phương thức, ngươi theo ta hồi địa ngục giới, làm La Sát tộc phò mã của ta sở hữu bí mật, cũng có thể nói cho ngươi biết. La Sa vũ mị xinh đẹp cười, nụ cười kia phong tình vạn trùng, mị hoặc khôn cùng, coi như là thánh cảnh tu sĩ đoán chừng đều lâm vào đi vào, không cách nào tự kềm chế. Trương Nhược Trần không là chỗ động, thò tay nắm chặt, Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện, một kiếm chém ra, vô số đạo chói mắt kiếm cương phá vỡ không khí, đã bay đi ra ngoài. Thấy thế, La Sa không khỏi lắc đầu thở dài, nói, người thật đúng là rất tuyệt tình, vừa vặn ta tại kiếm trùng đã nhận được một kiện bảo vật, có thể thử xem uy lực của nó. Kiếm trùng, Trương Nhược Trần nghi hoặc. La Sa lấy ra một vật thập phần phong cách cổ xưa, chính là một cây kiếm chuôi. Chuôi kiếm lập tức hấp dẫn Trương Nhược Trần ánh mắt, vừa ý tựa hồ bình thường không có gì lạ, nhưng là trong thiên địa kiếm đạo quy tắc cũng đã rung rung. Trên chuôi kiếm có một cỗ đặc thù khí cơ, cùng kiếm trùng không có sai biệt. Kiếm chủng nội các loại kiếm vô số, La Sa lại thiên chỉ đem ra một cái chuôi kiếm, tất nhiên có đặc thù nguyên nhân. Xôn xao, La Sa huy động chuôi kiếm, lập tức một đạo thần quang theo chuôi kiếm trong tán phát ra, lập tức huyễn hóa ra một đạo mảnh trường kiếm thân, vô số kiếm đạo quy tắc đan vào hắn bên trên, nồng đậm thần tính lực lượng tràn ngập ra đến. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa quy tắc, tất cả đều quay chung quanh kiếm quang chuyển động. Càng kinh người hơn chính là, trong vòng nghìn dặm nội, sở hữu thảo mộc đều hiển lộ ra mũi nhọn, như muốn hóa thành lợi kiếm. Thảo mộc biến thành lợi kiếm, tất cả đều chỉ hướng La Sa trong tay kiếm quang, coi như đang tiến hành triều bái. Đây mới thực là vạn kiếm quy tông. Trầm Uyên cổ kiếm không tự chủ được run rẩy lên, giống như tại đối mặt kiếm trong quân vương, cái loại này uy áp làm cho hắn khó có thể đối kháng. Xôn xao, cực kỳ đột ngột, Thao Thiên kiếm theo càn khôn giới trong bay ra. Thao Thiên kiếm rung rung không thôi, hoàn toàn không bị Trương Nhược Trần khống chế, trực tiếp bay về phía La Sa trong tay kiếm quang. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần trong nội tâm rung mạnh, như tình huống như vậy là hắn trước kia cũng không từng gặp được qua. Một cái chuôi kiếm mà thôi, lại có thể làm cho Trầm Uyên cổ kiếm run rẩy, làm cho Thao Thiên kiếm không bị khống chế. Quả thực không thể tưởng tượng. Khiếp sợ ngoài, Trương Nhược Trần trước tiên ra tay, đem Thao Thiên kiếm bắt lấy, không cho hắn bay về phía La Sa. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần vận dụng tinh thần lực, cùng Trầm Uyên cổ kiếm cùng Thao Thiên kiếm kiếm linh tiến hành câu thông. Nghĩ đến chúng có lẽ rõ ràng hơn đây hết thảy nguyên do. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, Thao Thiên kiếm kiếm linh hoàn toàn lâm vào vô ý thức trạng thái, chỉ còn lại có một loại bản năng, muốn bay về phía La Sa trong tay thần bí kiếm quang. Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh cũng đã bị thật lớn ảnh hưởng, nhưng cuối cùng còn có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái. La Sa trong tay thanh kiếm kia ẩn chứa kiếm chủng bổn nguyên chi lực. Rất có thể, kiếm chủng hình thành cùng thanh kiếm kia có thật lớn quan hệ. Ta trước khi ngưng tụ đạo thể, từng tại kiếm chủng nội hấp thu qua một ít kiếm chủng bổn nguyên lực lượng. Nhưng xa không kịp La Sa trong tay thanh kiếm kia ẩn chứa cường đại. Thao Thiên kiếm kiếm thể bên trong có lấy một ít đoàn thần quang, bị tài liệu khác bao vây lại. Ta hoài nghi cái kia một ít đoàn thần quang tựu là La Sa trong tay thanh kiếm kia mảnh vỡ, cho nên Thao Thiên kiếm mới có thể không bị khống chế. Mau đem Thao Thiên kiếm trấn áp, không thể để cho nội uẩn cái kia một ít đoàn thần quang bị bắt đi. Bằng không thì Thao Thiên kiếm hội phế bỏ. Trầm Uyên kiếm linh có chút vội vàng truyền âm. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không dám chần chờ, liền lấy ra thời không bí điển, lấy nhiều nguyên không gian đem Thao Thiên kiếm thu vào đi. Tiếp theo toàn lực trấn áp ở, cái lúc này, hắn cũng đã phát hiện, Thao Thiên kiếm bên trong thật có lấy một ít đoàn thần quang hiển hóa, lộ ra cực không ổn định, tùy tiện cũng có thể thoát ly kiếm thể bay ra ngoài. Rầm rầm, La Sa huy động trong tay kiếm quang, vô số kiếm khí hướng Trương Nhược Trần chém giết mà đi. Cùng lúc đó, trong vòng nghìn dặm những thảo mộc kia cũng bắn ra từng đạo kiếm khí, đồng dạng đem Trương Nhược Trần tập trung. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa đem thời không bí điển mở ra, hình thành đa nguyên không gian, đem bản thân bao phủ. Oanh, ngàn vạn kiếm khí theo bốn phương tám hướng chém giết mà đến. Tất cả đều chém giết tại thời không bí điển hình thành đa nguyên không gian bên trên. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay tu vi thực lực, thúc dục thời không bí điển hình thành đa nguyên không gian, có thể nói là chắc chắn vô cùng, rất khó bị phá hư, có thể đối mặt kiếm khí nước lũ trùng kích, đa nguyên không gian vẫn như cũ là tầng tầng phá vỡ đi ra, hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ. La Sa cũng không thừa thắng xông lên, vừa rồi một kiếm kia tiêu hao đại lượng tà sát chi khí, khuôn mặt trở nên có chút tái nhợt, tuy nhiên dựa vào theo kiếm chủng lấy được chuôi kiếm, chiếm hết thượng phong, nhưng tiếp tục đấu xuống dưới, nàng thua không nghi ngờ. Hôm nay Trương Nhược Trần đã là xưa đâu bằng nay. Trương Nhược Trần, một ngày nào đó, ngươi biết đến cầu của ta. Ha ha, lưu lại những lời này, La Sa phát ra tiếng cười như chuông bạc, đằng không bay lên, trong nháy mắt là biến mất tại thiên địa cuối cùng. Cách chương